Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, thứ 368 chương nhân sinh như hí, toàn dựa vào diễn xuất, hảo, bất quá, tiểu có một điều kiện, mong rằng thiên vương đáp ứng, dạ phi nhi ánh mắt cười đùa nói. Nói, thiên vương đã nổi giận. Thỉnh thiên vương cấp tiểu thầy trò một đạo có thể còn sống ly khai thánh chỉ. Tiểu thầy trò lập tức vì thiên phi giải độc, nếu như không giải được độc chúng ta tùy thiên vương xử trí. Thế nào, dạ phi nhi chút nào không sợ, dám cùng bản thiên vương nói điều kiện. Tiểu tử, ngươi là đệ nhất nhân, nếu như không giải được độc, bản thiên vương sống lột ngươi, thiên vương giận không thể triệt. Ha ha, nếu như không giải được độc tiểu cũng không dám nói như vậy. Đúng rồi, thiên phi chung là cái gì độc? Dạ phi nhi giả ngây giả dại. Thật muốn hiện tại sẽ giết ngươi, thiên vương cắn răng. Giật liên hàn đỏ thơ mơ siêu, ơ kìa, thiên hạ kỳ độc a, này rất khó giải, đúng không sư phó? Quan trọng nhất một mực thảo dược đô diệt sạch, mặt khác còn muốn phi thường rất nhiều thiên dược mới có thể giải độc. Hơn nữa còn muốn tiêu phí 7749 thiên thời gian mới có thể giải độc. Thực sự là phiền phức a. Bất quá, sư phó a, hảo giống chúng ta còn có một loại hiếm thấy tiên dược có thể thay thế đúng không? Bất quá, đây chính là cuối cùng một gốc cây. Hơn nữa còn là lão nhân ngài ra hoa một chút cũng không có sổ bảo bối cùng một vị tiên nhân đổi lấy. Làm sao bây giờ đâu? Thưởng phế vật, hoàn toàn không đủ này bụi cây tiên dược tiền vốn. Chúng ta còn là trở về đi, dạ phi nhi kéo Tuyệt Vô Hàn làm bộ muốn đi. Đứng lại, ta thiên vực hoàng cung là các ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương sao? Các ngươi cho rằng cứ như vậy có thể đi sao? Nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao nhìn thấy bản thiên vương một chút cũng bất sợ hãi? Thiên vương ngồi ở phía trên. Hơi thở đông lạnh, kia xin hỏi thiên vương, ngài là yêu quái sao? Chúng ta là đến vì thiên phi chữa bệnh, lại không có giết người phóng hỏa, vì sao không thể đi? Còn là thiên vương chiêu y thuật kỹ càng người đến chỉ là cái cờ hiệu. Mục đích là vì cái khác, nếu như thiên phi thực sự trúng kỳ độc, giật liên hàn đỏ thẫm, như vậy trong thiên hạ trừ sư phó của ta, đem không người nào có thể giải, bởi vì... Trên đời này chỉ có sư phó của ta còn có một phiến theo thiên nhân chỗ đó đổi lấy thiên lá bông. Tuyết lá cây, nhạ, dạ phi nhi xoay người lại sắc mặt lạnh giá nhìn trời vương. Lượng ra một mảnh sáng như tuyết thiên lá bông tuyết, thiên lá bông tuyết, điện lý tất cả mọi người kinh ngạc. Ha ha ha, hảo, thiên phi được cứu rồi. Tiểu tử, người nói điều kiện bản thiên vương đô đáp ứng. Mặt khác thiên dược quỷ ngươi dùng. Ngự y nhâm ngươi sai phái, hiện tại liền bắt đầu giải độc đi, thiên vương kích động đứng lên. Mừng rỡ như điên, chúng ta hay là trước đạt thành hiệp nghị tương đối khá. Vậy thì mời thiên vương ấn nhìn nhìn tiểu này trưng danh sách lại nói, dạ phi nhi tiện tay theo. Trong ống tay áo lấy ra một tờ giấy đưa cho thị vệ. Nga, còn có danh sách, thiên vương bỗng nhiên dừng tươi cười. Đây là sử dụng thiên lá bông tuyết báo giá đơn, không có biện pháp a, còn thỉnh thiên vương lượng thứ, này thiên lá bông tuyết được đến không dễ, ta và sư phó của ta vì nó trở nên nghèo rớt mồng tơi. Bụng ăn không no, được rồi, chuẩn thiên vương đã không kiên nhẫn, kia thỉnh thiên vương hiện tại liền cho ta thầy trò một đạo có thể sống ly khai thánh chỉ đi. Còn có danh sách thượng ghi chú rất rõ ràng. Trước thanh toán tiền chi phí, sau đó lại nhìn bệnh, dạ phi nhi thân tiểu tay chuẩn bị tiếp thánh chỉ. Ngươi, hảo tiểu tử, ngươi có loại thiên vương cắn răng, Tuyệt Vô Hàn toàn bộ hành trình nhìn dạ phi nhi ở hố nhân. Cười đừng nhắc tới rất cao hứng, thiên vương sắc mặt đen kịt tự mình viết một đạo thánh chỉ đưa cho cung nhân. Dạ phi nhi đem thánh chỉ lấy cho Tuyệt Vô Hàn nhìn. Tại sao không có con dấu? Tuyệt Vô Hàn kinh ngạc, thiên vương, không có con dấu là vô hiệu thánh chỉ a. Còn thỉnh thiên vương cấp đóng dấu chồng một, dạ phi nhi đem thánh chỉ còn cấp cung nhân. thực sự là không biết sống chết, hai vị vương tử không thèm nói. Thật không biết phụ vương hắn tại sao muốn chịu đựng hai người kia. Tối hôm qua ngự thư phòng tiến đáng chết đạo tặc, Ngọc tỷ ném, này tổng có thể đi. Thiên vương nghiến răng nghiến lợi, kéo xuống trên người một khối huyết ngọc ném cho Dạ Phi Nhi. Đây là cái gì, có ích lợi gì? Dạ Phi Nhi ngây ngốc hỏi, ngươi là nhà quê sao? Đây là ta phụ vương tùy thân huyết ngọc, nhất trọng thiên chỉ lần này một khối. Giá trị liên thành, như thiên vương đích thân tới. Thực sự là tiện nghi ngươi. Cẩn thận thu được rồi. Nó hỏng rồi, mạng của các ngươi sẽ không có. Tiểu vương tử đã nổi giận. Hắn thực sự là thụ đủ rồi hai người kia. Thật muốn một kiếm đánh chết bọn họ quên đi. Nga, xin lỗi, xin lỗi. Nông thôn đến, chưa từng thấy như vậy bảo bối. Dạ Phi Nhi lập tức cúi đầu khom lưng. Không có biện pháp, nhân sinh như hí, toàn dựa vào diễn xuất. Hừ, tiểu vương tử theo trong lỗ mũi phát ra một chữ đến. Thiên vương, tiểu còn có một nho nhỏ yêu cầu, duy nhất nói xong, thiên vương nổi giận. Chúng ta thầy trò cần một chỗ yên tĩnh, tốt nhất là một độc lập cung điện, bởi vì chế thuốc không thể bị quấy rầy. Chúng ta cũng không muốn làm lỡ thời gian, trừ một ngày ba bữa ngoại. Mọi người một luồng không thể đi vào. Mỗi ngày chúng ta hội phối hảo dược, băng thiên phi giải độc, cái khác chúng ta cũng mặc kệ. Còn có, ngươi còn có hoàn chưa xong. Thiên vương bắt đầu nổi giận. Có thể hay không tống cái túi đựng đồ gì gì đó một hồi nhượng chúng ta trang bảo bối. Xong, Dạ Phi Nhi ngữ khí mau kinh người. Thoáng cái trong đại điện liền yên tĩnh lại. Hô, chuẩn. Thiên vương đã bị Dạ Phi Nhi khí giận sôi lên, hắn thật dài phun ra một hơi, theo trong hàm răng bài trừ một chữ. Cảm ơn thiên vương, ngài thực sự là thầy anh dũng thần võ. Dạ Phi Nhi vui vẻ hoa chân múa tay vui sướng. Tượng cái không dành thế sự đứa nhỏ, thiên vương xua tay nhượng cung nhân mang Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đi giấu bảo cung đi lĩnh thưởng. Đẳng hai người ra cửa điện hậu. Hai vương tử triệt để không nhịn được. Phụ vương, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp buộc hắn các dao ra thiên lá bông tuyết. Sau đó giết bọn họ. Vì sao cố nài chịu đựng bọn họ cố tình gây sự? Chính là a, phụ vương, chỉ cần có thiên lá bông tuyết, ngự y đồng dạng có thể vì thiên phi giải độc. Hai cái này thứ không biết chết sống giữ lại cũng không dùng. Bây giờ còn để cho bọn họ như vậy ở trong hoàng cung dương oai. Thực sự là tức chết người đi được, các ngươi biết thiên lá bông tuyết dùng như thế nào sao? Các ngươi biết giải độc phương pháp sao? Còn có bọn họ nếu như chó cùng rứt dậu trực tiếp phá hủy thiên lá bông tuyết đâu? Bọn hắn bây giờ Việt đắc ý, đẳng Hân Nhi độc giải sau này. Bọn họ liền từ Việt thà mơ siêu các ngươi lấy là phụ vương liền không tức giận sao? Mấy nghìn năm đến, vẫn chưa có người nào dám như thế và bản thiên vương nói chuyện. Còn dám và bản thiên vương nói điều kiện, trừ phi bọn họ có cửu cái mạng. Vì Hân Nhi, trước để cho bọn họ đắc ý mấy ngày, Đông Tây còn là của chúng ta. Sợ cái gì, thiên vương nhìn cửa cung nói. Ha ha ha, phụ tử ba người cười gian. Hết chương.